Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2068, không muốn biết tên ngươi. Mập mạp bị Trường Không Vô Kỵ bắt trở lại, còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ muốn làm xuống hắn đâu rồi. Cuống cuồng bận rộn hoảng nói không ngừng, mà Trường Không Vô Kỵ dưới sự nhắc nhở, bọn hắn mới yên tĩnh lại. Với Trường Không Vô Kỵ đồng thời hướng bụi cỏ phía trước nhìn sang, lại thấy phía trước này chính là một mực ở tìm Trường Không Vô Kỵ hỏa tộc thiên tài, cũng là trước ở bên ngoài liền khiêu khích Trường Không Vô Kỵ cái kia cấp 2 hỏa tộc ma pháp thiên tài. Trường Không Vô Kỵ leo xuống cũng không đại biểu hắn sợ đối phương, hắn ai cũng sẽ không sợ, mà là Trường Không Vô Kỵ nhìn lại đám này hỏa tộc nhân rốt cuộc thế nào đối với những người khác. Này nhìn một cái không được, Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt đã nổi giận rồi. Lại thuyết bất xa xa trong bụi cỏ cũng có người miêu đâu rồi. Đầu lĩnh kia thiếu niên thấy được sau này căn bản không nói hai câu, trực tiếp một quyền không đánh lại, ở đối phương không có phản ứng kịp thời điểm đánh rớt người kia bảng số. Sau đó thân hình một áng lửa thoáng qua, trực tiếp đem cái kia đáng thương tiểu tử xách lên. Tiếp đó hắn vươn tay ra, cầm lên trong tay mình một bức tranh giống như, đưa đến người này trước mặt đạo: thấy qua giá cá nhân không có? Không cần nói, cái này trên bức họa nhân chính là Trường Không Vô Kỵ. Cái kia bị bắt xốc lên tới tiểu tử kia lý lai được cùng nhìn à? Hắn lòng tràn đầy đều là khủng hoảng, thậm chí đều phải bị hù dọa khóc, cả người run rẩy ở hỏa tộc thiên tài trong tay gào khóc la ầm lên: ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì à? Không phải là quy định có thể bỏ cho hàng sao? Ngươi tại sao đánh dụng ta bảng hiệu? Ta tương đương, ta cái gì ta à? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi bề trên này, ngươi có chưa thấy qua? Hỏa tộc gia hỏa, tính khí thật là nóng nảy, vừa nói chính là từ từ bá đạo cùng uy hiếp mùi vị. Bị bắt tiểu tử đã dọa sợ, nhưng là hắn còn phải tận lực tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn một chút sau này, lắc đầu một cái nói: không, chưa từng thấy qua, hừ, vô dụng đồ vật, mất mặt loại mặt, loại người như ngươi cũng sẽ không dùng còn sống. Rác dưới, hỏa tộc thiên tài một lời rơi xuống đất, đó là trực tiếp liền giết nhân, bạo lực quả đấm, toàn bộ phát động. Thẳng đến đối phương mệnh môn đi. Thủ đoạn cay độc có thể. Không có bảng số, không có cách nào truyền tống vị kia. Đã tại chỗ hù dọa hôn mê bất tỉnh, hắn cho là mình chết chắc đi có lẽ. Lại nói trước Trường Không Vô Kỵ, hắn đã nghĩ đến rồi sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nếu không lời nói, hỏa tộc vị kia cũng không cần đánh dụng người khác bảng số chứ. Hỏa tộc thật là một cái thị sát tộc quần, mặc dù đều là nhân loại, cũng quá tàn bạo một chút. Cho nên, tại hắn bắt người thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã hành động, là hắn đó lén lén lút lút đi phía trước mà đi. Sau lưng hắn mập mạp sau khi thấy, vội vàng kéo lại hắn đạo: ngươi làm gì? Ngươi muốn qua đi chịu chết hay sao? Uy uy đừng lo lắng, ta là đi cứu người, không thể để cho nhân uổng công chết chứ. Trường Không Vô Kỵ đảo cặp mắt trắng dã nói: không được a, đó là hỏa tộc, giết người như ngóe hỏa tộc, ngươi không thể đi, chúng ta cũng coi là bằng hữu rồi, ngươi theo ta đồng thời miêu được rồi được chứ. Mập mạp thật cố gắng hiền lành mà, với Trường Không Vô Kỵ không có chút nào dây dưa rễ má, vẫn còn suy nghĩ giúp hắn một tay đây. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, nơi nào sẽ không ra tay à? Hắn một tay lui về phía sau khều một cái, mập mạp liền bị đẩy tới trong bụi cỏ đi. Chậm rãi tiến tới thời điểm, hắn đối với hốt hoảng mập mạp nói: ta chính là Trường Không Vô Kỵ, mặc dù ta cũng vậy giết người như ngóe, nhưng ta sẽ không giết lung tung, cũng sẽ không hy vọng bị người nhân ta bỗng dưng chết, có hiểu hay không? Tiểu mập mạp, ngươi hãy coi trọng rồi. Ta lập tức phải giết người cho ngươi nhìn. Ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ. Mập mạp mặt đầy khiếp sợ. Mặc dù nói, trước ở bên ngoài bởi vì nhiều người, hắn không nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ mặt mũi thực. Nhưng là thực ra hắn cũng nghe nói hỏa tộc muốn tìm người phải đối phó nhân, rất lợi hại, chỉ là mập mạp đáng yêu ngu xuẩn, không giống ghi nhớ đồ vật, lúc này mới quên Trường Không Vô Kỵ tên, rất làm cho người im lặng. Bây giờ đâu rồi? Hắn biết Trường Không Vô Kỵ danh tự này sao? Không muốn đáo cao thủ thiên tài liền ở trước mặt mình, làm sao có thể không khiếp sợ đây? Mập mạp tay nhỏ cũng sắp nhét vào miệng mình lý khứ rồi. Ngươi cũng không thể ăn quả đấm của mình chứ? Trường Không Vô Kỵ nhổ nước bọt một cái câu sau, thân hình chợt lóe, đã đến bụi cỏ một góc, cái kia bị ném khí bảng hiệu trước mặt. Sau đó, hắn nhặt lên bảng hiệu, lúc này cũng chính là hỏa tộc thiên tài, chuẩn bị giết người thời điểm. Như thế kinh tâm động phách thời gian, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc hành động. Hắn lực lượng động một cái, để cho bảng hiệu bên trong không gian truyền tống lực lượng hoàn toàn kích thích, sau đó, chính mình tín ngưỡng chi lực mượn dùng một chút xíu, nhân giống như quỷ mị, trực tiếp xuyên qua. Đương nhiên, để bảo đảm người kia an toàn, Trường Không Vô Kỵ cũng vận dụng chính mình ma pháp tiêu trừ năng lực, trả lại cho kia vị diện trước. Dâng lên một cái tiểu tiểu ma pháp bình chướng đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn lan truyền ra. Hỏa tộc thiên tài nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. A, nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ ma pháp bình chướng, lực lượng bắn ngược đều đủ để tùy tiện đưa hắn trọng thương. Tay hắn, đã tại lúc này cắt đứt, bị vỡ nát gãy xương. Ai, hỏa tộc đám này những thiên tài. Mờ mịt chung quanh tìm tìm, cũng nhưng vào lúc này, bảng số thành công truyền tống, vị kia bởi vì Trường Không Vô Kỵ thiếu chút nữa chết, hiện nay bị sợ vựng tiểu tử, trực tiếp bị không gian lực lượng mang đi, không gian ba động, để cho hỏa tộc những thiên tài gặp qua rồi đầu tới. Này nhìn một cái, bọn họ nhất thời kinh ngạc, đây không phải là Trường Không Vô Kỵ sao? Hắn rốt cuộc lúc nào xuất hiện? Đây cũng quá quỷ mị một chút đi. Thoáng cái đối mặt hỏa tộc mấy chục lỗ, Trường Không Vô Kỵ cũng là một bộ nhìn con kiến hôi biểu tình mà thôi. Dù sao bọn họ chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Đưa tay ra, sờ một cái chính mình cầm. Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày đối với mấy vị này nói: các ngươi đang tìm ta đúng không? Tìm ta. Sát những người khác làm gì? Thật là làm cho người ta chán ghét hành vi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc lú đầu. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tìm tới ngươi. Thật là quá tốt, tiểu tử, cho ngươi bêu xấu chúng ta hỏa tộc. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Không đúng, muốn bắt sống, để cho hắn đem sự tình khai ra mới được. Chúng ta hỏa tộc không thể tiếp nhận bị bêu xấu sự tình. Nghe bọn hắn phen này nói chuyện với nhau, Trường Không Vô Kỵ cũng là cảm giác buồn cười, lắc đầu một cái. Ngươi cười cái gì? Một người trong đó hỏi. Nghe vậy Trường Không Vô Kỵ vươn tay ra, chỉ trên đất vị kia mạnh nhất thiên tài sau, mới nói: các ngươi cái nào có hắn thiên phú ư? Các ngươi biết thế nào ta phê hắn sao? Các ngươi lại biết ta là như thế nào nơi này? Bắt ta còn phải bắt sống ta? Ta xem các ngươi là trong đầu vào cứt chứ? Trường Không Vô Kỵ, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta chỉ là bị ngươi đánh lén, không cẩn thận mới bị ngươi đánh mà thôi. Hỏa tộc thiên tài vẫn còn ở nơi này mạnh miệng đâu rồi? Hắn miễn cưỡng sau khi đứng dậy, gắng gượng mặt mũi nói: ta tên là... ngươi tên gì không cần phải nói, ta căn bản không muốn biết, bởi vì ngươi lập tức chết ngay rồi.